Siêu cấp thiên phú, chương 404, 404, chủ thành thiên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cũng không gây nên sự oanh động quá lớn, dù sao thì Thái Dương hệ là cái gì? Có rất nhiều người cũng không rõ ràng, một vị thiên kiêu muốn lấy một tiểu tinh hệ để chơi đùa. Chuyện này thì có gì đáng giá để chú ý, dù sao bọn hắn cũng sẽ không đi đến Thái Dương hệ, tự nhiên sẽ không quá mức coi trọng. Nhưng bất kể nói như thế nào, Thái Dương hệ từ nay về sau sẽ mang họ Diệp, tất cả sẽ thuộc về Diệp Thiên. Tại Ngân Vũ Tinh, trong đại thành Tần Phong, phủ thành chủ phái người đưa tới cho Diệp Thiên một cái hộp, sau khi Diệp Thiên nhận lấy, liền mở ra nhìn một chút. Đây là, hắn nhìn một chút, đây chính là đủ loại văn bản tài liệu chứng minh, cùng với đại ấn của đế quốc Nhật Luân, tất cả văn bản tài liệu đều được khế ước pháp tắc chứng kiến, toàn bộ đều là bút tích thực sự, không có cách nào giả tạo. Những văn bản tài liệu này đều chứng minh là Thái Dương hệ bây giờ đã thuộc về Diệp Thiên, hắn chỉ cần dùng khí tức linh hồn dung nhập vào bên trong những văn kiện này, hiệp nghị sẽ lập tức có hiệu lực. Đại thành Tần Phong có tốc độ rất nhanh như vậy đã giải quyết xong. Diệp Thiên lập tức dùng linh hồn khí tức khiến cho những văn kiện này có hiệu lực. Oanh, khế ước pháp tắc xuất hiện, chui vào bên trong hư không. Hiệp nghị chính thức có hiệu lực, đến tận đây. Diệp Thiên đã trở thành chủ nhân của Thái Dương hệ, đế quốc Nhật Luân cùng với Ngân Vũ Tinh đều công nhận, cũng đại biểu cho việc thu được sự tán thành của toàn bộ các thế lực trong dải Ngân Hà. Chỉ cần Diệp Thiên không bán Thái Dương hệ đi, những thế lực khác trong Thái Dương hệ sẽ không có biện pháp cướp đoạt. Nếu như có người trong Thái Dương hệ phá hư mà nói, hắn là chủ nhân của Thái Dương hệ, sẽ có quyền sinh sát. Cạch, Diệp Thiên đậy cái hộp lại. Đem những văn kiện này cất giữ ở bên trong hư di nạp giới tùy thân. Đi đến phủ thành chủ, Diệp Thiên đứng dậy, đại thành Tần Phong cho hắn chỗ tốt như vậy, nếu như hắn còn không đi đến Thiên Kiêu Các, vậy thì đúng là không cho đại thành Tần Phong mặt mũi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đã ngồi ở phủ thành chủ, một lần nữa nhìn thấy Tử Luân Đại Thần. Tử Luân Đại Thần, chúng ta đi Thiên Kiêu Các thôi. Diệp Thiên nói thẳng, được. Mặt mũi của Từ Luân Đại Thần tràn đầy ý cười, lập tức đồng ý. Sau đó Từ Luân Đại Thần dẫn Diệp Thiên đi đến một tòa đại điện truyền tống ở trung ương đại thành Tần Phong. Tòa đại điện truyền tống này cũng không phục vụ cho võ giả phổ thông, mà chỉ phục vụ các cường giả từ thần cấp trở lên. Tòa đại điện truyền tống này có thể truyền tống đến các đại thành cùng với chủ thành khác trong lục địa thiên chiến, cho nên được khống chế vô cùng nghiêm ngặt, đề phòng thiên tài của đại thành Tần Phong đi đến các nơi khác. Nếu không thì người nào cũng truyền tống đến chủ thành, sau đó ở lại chủ thành không trở lại, chẳng phải là sẽ khiến cho nhân tài của đại thành Tần Phong tổn thất nghiêm trọng. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, đại thành Tần Phong mới khống chế võ giả rất nghiêm ngặt, muốn đi đến các đại thành khác thì còn có thể, muốn đi đến chủ thành thì sẽ vô cùng khó khăn. Tử Luân Đại Thần cùng với Diệp Thiên đều thuộc về trường hợp ngoại lệ, một người là thần cấp, một người là thiên kiêu. Tự nhiên sẽ không bị hạn chế. Hai người sử dụng truyền tống trận vượt qua một khoảng cách rất dài, đi tới chủ thành thiên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục địa thiên chiến có 18 tòa chủ thành, mà chủ thành thiên chiến chính là đệ nhất chủ thành trong 18 tòa chủ thành. Coi như là siêu lục địa cũng lấy chủ thành thiên chiến để làm tên, có thể thấy được sự cường đại cùng với phồn vinh của chủ thành thiên chiến. Vạn pháp thiên kiêu. Chủ thành thiên chiến nắm giữ không ít thiên kiêu, sau khi ngươi gia nhập vào thiên kiêu các tự nhiên sẽ biết được, bất quá vừa mới gia nhập vào thiên kiêu các tốt nhất không nên quá khoa trương, nếu không sẽ dễ dàng bị các thiên kiêu khác đả kích. Từ Luân Đại Thần nhắc nhở, đa tạ Từ Luân Đại Thần đã nhắc nhở, ta đã minh bạch. Diệp Thiên gật gật đầu, hắn chỉ mới tiến vào cấp bậc đế hoàng, mà ở phía trên đế hoàng còn có đế tôn. Mặc dù hắn không rõ ràng là trên Ngân Vũ Tinh có tuyệt thế thiên kiêu đế tôn hay không, nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa có cách nào chống lại những thiên kiêu cường đại khác. Tiến vào chủ thành thiên chiến, Diệp Thiên liền dùng thiên phú sao chép bao phủ phạm vi ngàn mét, kiểm tra tình huống thiên phú của những võ giả trong chủ thành thiên chiến. Vừa xem xét, Diệp Thiên liền lập tức kinh ngạc, chủ thành thiên chiến cơ hồ không có người bình thường, toàn bộ đều là võ giả. Hơn nữa, cơ bản đều là võ giả có thiên phú tu luyện từ đỉnh cấp trở lên, trong đó còn có không ít cấp thần tinh, cấp huy nguyệt, thậm chí là tỷ lệ người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nhật cũng không phải là rất thấp. bên trong 1.000 người không sai biệt lắm sẽ có một người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Phải biết rằng, thiên phú tu luyện cấp hy nhật nếu đặt ở trong căn cứ siêu cấp trên trái đất cũng vô cùng hiếm thấy, mà ở chủ thành thiên chiến lại biến thành thiên phú phổ thông. Không hổ là chủ thành thiên chiến, Diệp Thiên âm thầm đánh giá. Trên đường đi, Diệp Thiên liên tục tra xét, còn nhìn thấy được mấy người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Đây còn là tra xét trên đường phố, về phần một ít địa phương bị trận pháp cường đại che giấu, thiên phú sao chép cũng không thể thẩm thấu vào, cho nên không có cách nào tra xét tình huống thiên phú của võ giả ở trong những địa phương kia. Nhưng không thể không nói, thiên phú của võ giả phổ thông ở chủ thành thiên chiến là rất cao. Chỉ chốc lát sau, Từ Luân Đại Thần đã dẫn Diệp Thiên đi tới phía trước một tòa lầu các 9 tầng hùng vĩ. Tòa lầu các 9 tầng hùng vĩ này kỳ thật chính là phân bộ thiên kiêu các. Vạn pháp thiên kiêu, nơi này chính là phân bộ thiên kiêu các. Ngươi hãy đi vào đi, thiên kiêu các chỉ cho phép các thành viên của thiên kiêu các tiến vào, những người khác sẽ cấm đi vào. Từ Luân Đại Thần nói ra, hắn không phải là thành viên thiên kiêu các, cho nên không có tư cách tiến vào thiên kiêu các. Từ Luân Đại Thần, vậy thì ta sẽ tiến vào. Diệp Thiên đi về phía thiên kiêu các. Vào thời điểm Diệp Thiên đi đến cửa ra vào của phân bộ thiên kiêu các, có một giọng nói vang lên. Không phải là thành viên thiên kiêu các, không được đi vào. Diệp Thiên thúc giục ấn ký thiên kiêu trên mi tâm, chứng minh thân phận của bản thân. Thiên kiêu mới tấn thăng, có thể tiến vào bên trong. Giọng nói vang lên một lần nữa, Diệp Thiên đi xuyên qua trận pháp thiên kiêu các, thành công tiến vào thiên kiêu các. Soạt, có một khí linh xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên, nói. Thiên kiêu mới tấn thăng, xin hỏi ngươi có muốn đăng ký trở thành thành viên của thiên kiêu các hay không? Khí linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cũng không xa lạ gì đối với khí linh, có rất nhiều vũ khí đều có thể dựng dục ra khí linh. Hoặc nói là vũ khí từ cấp hy nhật trở lên đều có thể dựng dục ra khí linh, chỉ cần chủ nhân của vũ khí nguyện ý là được. Cách chương.